hữu tình, hay ái tình, lại cũng có thể là tinh thấy trò như trường hợp lần này. Giờ khắc này, Tần Chính dám khẳng định, vị cường giả Mạch Kha này tuyệt đối là muốn giết hắn. Mặc kệ hắn là thái tử gì, hay đồ đệ của võ thần gì, hắn chỉ thuần túy muốn giết mình mà thôi. Nếu không phải cố kỵ đến thần dân của công quốc Tinh Lam, chỉ sợ ngay cả Hoàng Phủ Lập cũng kiên quyết hạ lệnh giết hắn. Đánh chết người thừa kế của đế quốc, cái này, con mẹ nó thành Tinh Lam này tất cả đều là một đám điên cuồng. Vương thượng, nghe nói Lăng Tiểu Hữu cùng thái tử đế quốc phát sinh tranh đấu. Kết quả thế nào? Trong đấu võ tràng, Hoàng Phủ Lập, Mạch Kha, Kiều Sâm đặc đều là mặt trầm như nước. Điều này làm cho một đám quý tộc vây xung quanh câm như hến. Không khí nặng nề dường như sấm sét báo hiệu trước cơn bão. Khiến người ta hít thở không thông. Đúng lúc này thanh âm của Bàn Hách vang lên. Hắn bước đi vội vã. Vẻ mặt không che giấu được sự lo lắng đang gia tăng. Chấm, đại sư, Hoàng Phủ Lập hơi hướng Lăng Phong phía bên kia ra hiệu một cái. Khi nhìn thấy Lăng Phong đang ngã nằm trên mặt đất, Bản Hách chợt biến sắc, giọng nói mang theo ý trách mắng. Chất vấn, vương thượng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn thấy Bản Hách tức giận, Hoàng Phủ Vân bước lên phía trước, nhỏ giọng nói lại tỉ mỉ cho hắn biết. Áo La đế quốc chết tiệt, thái tử đế quốc đáng ghét. Vương nghe xong, Bản Hách đã nổi giận nói. Vương thượng, Tần Chính dám hạ sát thủ trước mặt mọi người. Tại sao ngươi không cho người ngăn cản hắn? Còn có ngươi nữa, Mạch Kha, Lăng Tiểu Hữu là đồ nhi của ngươi. Lẽ nào ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn bị khi dễ? Vì sao không ăn miếng trả miếng? Giáo huấn Tần Chính vậy? Hừ hừ. Hắn là thái tử đế quốc nên không dậy nổi sao? Cho dù có giết hắn thì có làm sao? Bản Hách phẫn nộ liên tục quát mắng. Bởi có sự xuất hiện của Bản Hách, mà đám quý tộc đại thần chậm rãi thở ra một hơi. Tâm tình vừa mới thả lỏng một chút lại trở lên căng thẳng. Bọn họ có thể trèo lên địa vị cao như ngày hôm nay. Tự nhiên không phải là kẻ ngu dốt. Vừa rồi khi Tần Chính rời đi. Sát ý trên mặt đám người Hoàng Phủ Lập, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Lúc đó bọn họ đã cảm thấy kinh hãi không hiểu, chỉ vì Lăng Phong mà nổi ý muốn giết thái tử đế quốc. Đây là chuyện điên rồ tới mức nào? Hơi suy nghĩ một chút, bọn họ tựa như rơi xuống tầng băng. Không ai có can đảm nói chuyện lúc này. Vốn nghĩ Bản Hách đến không khí sẽ hòa hoãn hơn một chút. Không ngờ Bản Hách càng điên cuồng. Trực tiếp nổi giận mắng đám người Hoàng Phủ Lập không bảo vệ Lăng Phong cho tốt. Thậm chí Lăng Phong bất quá là đấu bị thua, gặp phải độc thủ của Tần Chính mà thôi. Dĩ nhiên là không thể vì thế mà lấy tính mạng của Thái tử đế quốc. Vị này thuật luyện sư cao cấp này lại không để bất kỳ quý tộc nào trong mắt. Lẽ nào Lăng Phong thật sự giá trị tới mức đó? Đáng để hắn coi trọng như vậy sao? Cho đến lúc này. Mới có người bỗng nhiên nhớ tới lần trước Lăng Phong tao ngộ ám sát. Bản Hách đứng ra hứa hẹn, nguyên bản cho là vì hắn có giao tình với Mạch Kha nên mới xúc động như vậy. Hiện tại xem ra có chút thái quá a. Nhìn thần tình của hắn so với người sư phụ như Mạch Kha càng chú đến an nguy của Lăng Phong hơn. Mạch Kha không nói được một lời, chỉ là sắc mặt trở nên xanh đen, hai tay run lên kịch liệt, vừa rồi. Sát ý cùng phẫn nộ trong lòng hắn sao có thể thua kém Bản Hách. Lăng Phong là một đệ tử thiên tư xuất sắc hiếm có. Hắn ký thác hy vọng rất lớn trên người Lăng Phong, mong rằng Phong Viêm Dung do mình sáng tạo có thể tiến thêm một bước phát dương quang đại. Hy vọng Lăng Phong có thể trở thành thánh vực cường giả. Đạt đến đỉnh phong, mà Lăng Phong thực sự cũng mang đến cho hắn rất nhiều. Không chỉ có thiên phú vô cùng cao minh, thiên phú thuật luyện thần bí khó lường, thậm chí nhờ có Lăng Phong, nguyên bản mấy tên đồ đệ của hắn có chút bất hòa cũng đoàn kết lại làm một. Tất cả chuyện này đều vì có sự xuất hiện của Lăng Phong mà phát sinh. Đồ đệ bảo bối như vậy, hắn cưng chiều còn chưa đủ, vậy mà Tần Chính lại dám hạ sát thủ, nếu không cố kỵ giết Tần Chính sẽ dẫn đến đế quốc trả thù với Tinh Lam Thành. hắn từ lâu đã không nhẫn nhịn nổi rồi. Cách chương.